nữ tử kia nhất định là người âm thầm bí mật bảo hộ cho hắn. Đường chủ, ta không biết làm sao có thể lấy về thiềm điện thần tiên nữa. Đường chủ, hay là ngài ra tay đi. Đồng An An cầu xin đến một nửa, bỗng nhiên im bặt mà dừng. Từ Bất Phàm vừa mới đáp ứng Chu Hồng Y, không còn nhắm đến Vương Khả nữa. Giờ mới qua bao lâu chứ, ngươi lại xúi giục ta đi ra tay với Vương Khả, là cảm thấy lời của ta là đánh giám chắc. Ánh mắt như muốn giết người kia của Từ Bất Phàm, dọa cho Đồng An An cường hành nuốt lời đã đến bên khóe mồm. Ta biết rồi, ta biết rồi. Đường chủ yên tâm, ta nhất định lấy về được thiểm điện thần tiên cho ngài. Đồng An An thẳng thốt nói. Nếu thiểm điện thần tiên của ta có gì bất chắc, ta giết người. Từ Bất Phàm phẫn hận nói. Vâng. Đồng An An nép mình vào trong góc, vâng dạ nói. Được rồi, lúc trước bắt rồng mọi người đều đã mệt rồi, đi xuống nghỉ ngơi đi. Từ Bất Phàm trầm giọng nói. Vâng. Lúc này hội nghị mới tính là kết thúc. Chúng nhân rời đi, Từ Bất Phàm chợt khẽ nhíu mày. Có phải chúng ta quên thứ gì ở Thanh Kinh không mang về không nhỉ? Chúng nhân đã ra đến cửa điện, lập tức cúi mặt kiểm tra lại trang bị ở trên người. Không có, chúng ta chẳng mất gì cả. Cả đám nói. Ừ, thế thì xuống đi, ta cũng không mất gì cả. Từ Bất Phàm khoát tay nói. Chúng nhân công kính thối lui ra ngoài điện. Thanh Kinh, phế khu vương cung. Nhất Thiên Bá từ từ tỉnh lại trong phế tích. Lúc trước hắn vì Từ Bất Phàm đánh Vương Khả 100 trường, sau đó trong trạng thái tứ chi thoát lực xông lên đi, bị thần vương ấn của Vương Khả nện ngất, cú nện mạnh tới mức hôn mê bất tỉnh, đến giờ mới tỉnh dậy. Lúc này hắn tỉnh lại, nhìn quanh phế tích bốn phía, sắc mặt đầy vẻ mờ mịt. Đây là vương cung Thanh Kinh, sao lại thành như vậy? Nhất Thiên Bá thất kinh la lên. Quanh bốn phía, đại biểu ca của Vương Khả đang đốc thúc công tượng cấp tốc thanh lý phế tích vương cung, cảnh tượng rất là huyền áo. Nhất Thiên Bá ôm đầu đứng dậy, mờ mịt nhìn bốn phía. Xảy ra chuyện gì? Đường chủ đâu? Mọi người đâu hết cả rồi, sao chỉ có một mình ta ở chỗ này? Nhất Thiên Bá ngơ ngác nhìn quanh. Rất nhanh Nhất Thiên Bá thấy được Chu Yếm đang ngửa mặt lên trời ở dưới mái hiên cách đó không xa. Vây quanh Chu Yếm là một đám lão thái thái hình dung xấu xí. Chu Yếm, đừng kích động, đừng kích động. Gia chủ dặn qua, nói kim long trong cơ thể ngươi có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Ngươi kích động một cái liền sẽ kích thích kim long. Ngươi nhất định phải tuyệt đối bình tĩnh, tâm cảnh không được có chút náo động nào. Buông lỏng đi. Đại biểu ca ở một bên không ngừng giảng giải. Chu Yếm sừng sốt. Ngươi thấy mỹ nữ liền sẽ kích động, thế nên gia chủ mới cố ý sai chúng ta đi tìm một lão thái thái giúp ngươi bình tĩnh lại. Chỉ có tâm thái thư giãn, người mới không kinh động kim long, mới sẽ không đương trường nổ tung. Đại biểu ca giải thích nói. Chu Yếm nhìn đám lão thái thái bộ dạng xấu xí trước mắt, sắc mặt rất là khó coi, thực sự xấu đến thế là cùng. Vì sao ta phải khổ thế này chứ? Cứ nhìn đám bà già này là buồn bực muốn chết, ta không chịu được. Người kích động à? Đừng có xung động, đừng xung động. Đại biểu ca lo lắng nói. Đại chất tử, cái tên Chu Yếm này nhìn chúng ta chẳng bằng ánh mắt dâm tà, chúng ta cũng cần mặt mũi chứ, làm thế này sau này chúng ta biết chui mặt vào đâu. Một lão thái thái rằng đã rụng gần hết cả giận nói. Chu Yếm trừng mắt nhìn các ngươi bằng ánh mắt dâm tà, đây là ta nhèo mắt, ta đang tức giận, hiểu chưa? Tam cửu mỗ mỗ, ngươi chịu khó một chút được không? Đây là gia chủ đặc biệt dặn dò, làm phiền ngài. Đại biểu ca lập tức bồi tội nói. Gia chủ đặc biệt dặn dò. Hay, được rồi, chúng ta phải nề mặt gia chủ chứ. Tiểu sắc quỷ Chu Yếm, tiện nghi người. Lão thái thái vẻ mặt ghét bỏ nói. Chu Yếm, Nhất Thiên Bá cách đó không xa đều sừng sốt. Vương cung đại thanh chính đang trong quá trình khôi phục kiến thiết. Vương Khả lại không có tâm tư ở trong đó coi chừng, mà đã cùng một đám đệ tử ma giáo tiếp tục đánh mặt trận. Chư vị, các người có biết long bạch kim long kia là dùng để làm gì không? Hai điều. Vương Khả vừa đánh mặt trượt vừa hỏi. Ngươi không hỏi ta, ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai? Ta chỉ biết trong long mạch hình như là không có mấy tác dụng đối với nhân loại, chẳng qua đối với yêu thú thì vẫn có chút tác dụng 4 vạn. Tên tà ma nhà dưới vừa ra bài vừa nói. Yêu thú? Vương Khả sừng sốt. Đúng, ngươi biết đại hội long môn không? Nhà dưới nói. Đương nhiên biết, ngày xưa ta còn từng đi qua, ở sát bên Trứng Hải có một tiên trấn gọi là Long Tiên Trấn. Mỗi cách 10 năm, ở Long Tiên Trấn sẽ tổ chức một lần đại hội Long Môn. Các đại tiên môn đều có đệ tử đi tới. Rất nhiều phàm nhân cũng tham gia đại hội tuyển dụng của các đại tiên môn. Chỉ cần được các đại tiên môn nhìn chúng, liền sẽ như là cá chép vượt vũ môn, hóa rồng, gia nhập vào trong tiên môn. Vương Khả hồi tưởng nói, không sai, ngày đó sẽ có lượng lớn long khí phát tiết, tiện cho các đại tiên môn lựa chọn đệ tử có đại khí vận. Long khí tiết ra không có tác dụng quá lớn với chúng ta, song lại thường thường dẫn đến yêu thú. Một tên giải thích nói, hả, yêu thú cần long khí? Ta nhớ ra rồi, lần trước lúc ta đi cũng có một con yêu thú sông tới, kết quả bị một đám cường giả tiên môn chém giết. Thì ra là vì nguyên cớ này. Tử đường chủ muốn dùng long mạch vào đại hội long môn, chẳng lẽ là muốn làm chuyện lớn? Vương Khải hiếu kỳ nói, ai mà biết được, chẳng qua ta nghe bằng hữu đề cập qua, nói từ đường chủ muốn phát động phản kích toàn diện đối với chính đạo ở đại hội Long Môn. Một tên đối diện tiếp lời, toàn diện phản kích, long mạch kim long là then chốt à? Thần sắc Vương Khả khẽ động, hay, cụ thể thế nào chúng ta cũng không biết, dù sao chúng ta cũng không đi, cứ mặc bọn họ giày vò, đến đánh bài, đại bài. Một tên tà ma thúc giục đám còn lại ra bài. Vương Khả một bên moi móc thông tin, một bên đánh mặt trượt, đồng thời đầu óc lại đang không ngừng tìm tòi, suy đoán. Kim Ô Tông, trong một gian đại điện, đệ tử Kim Ô Tông về từ Thanh Kinh, ngồi khoanh gối chữa thương trong đại điện. Ở trên giường nhỏ bên cạnh là Trương Thần Hư đang nằm. Một tên nam đệ tử khôi ngô, tóc búi kiểu đạo sĩ, tay cầm phất trần, thân khoác thái cực đạo bào màu tím, cúi đầu chăm chú nhìn Trương Thần Hư ở trước mặt. Qua một đoạn thời gian trị liệu, trên mặt của Trương Thần Hư đã khôi phục phần nào huyết sắc, chậm rãi mở mắt ra. Vừa mở mắt, thấy được nam tử khôi ngô khoác đạo bào, Trương Thần Hư lập tức kinh ngạc nói, tông chủ, sao ngươi lại ở đây? Ta về từ lúc nào? Các người vừa về tông liền điên cuồng gõ cửa động mà ta đang bế quan, ta làm sao có thể không đi ra được? Không sai, đầu ngươi bị chấn động, ta đã giúp ngươi trị liệu, dược vật gây mê trong người ngươi cũng được thanh lý. Về phần mất máu quá nhiều, ngươi cứ ở lại trong tông bồi bổ một thời gian là ổn thôi, chẳng mấy chốc liền có thể khôi phục như thường. Nam tử thái cực bào cười nói, người này chính là tông chủ của Kim Ô Tông. Ta mất máu quá nhiều, sao lại thế? Trương Thần Hư sửng sốt. Đến lúc này Trương Thần Hư vẫn chưa hề biết gì những chuyện xảy ra ở Thanh Kinh. Thần Hư sư huynh, ngươi không biết à? Một tên sư đệ kinh ngạc nói. Thần Hư sư huynh một mực hôn mê, làm sao mà biết được? Một vị sư muội đỡ lời nói. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Ta chỉ nhớ ta bị Vương Khả hại, thù này không báo, thề không làm người. Trương Thần Hư phẫn hận nói. Thần Hư sư huynh, ngươi đừng vu oan cho người tốt thế như không được không? Một vị sư muội khác giận nói. Trương Thần Hư sững sờ. Ngươi nói cái gì vậy? Đúng vậy, đúng vậy. Vương Khả vì cứu ngươi mà tốn không biết bao nhiêu sức lực, thật vất vả mới cứu được ngươi về, ngươi lại oan uổng hắn. Lại một vị sư muội nói. Đúng, người vong ân phụ nghĩa như thế sẽ khiến đại sư tỷ rất khó xử đấy. Một tên sư đệ khác tiếp lời. Không ngờ ngươi lại là người như vậy, trước kia ta đúng là mắt mù mà. Lại một vị sư muội ghét bỏ nói. Trương Tần Hư tròn mắt. Gì đấy? Sao các ngươi lại nhìn ta như vậy? Ta làm cái gì? Ta là loại người nào? Sao lại mù mắt? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Trương Tần Hư buồn bực nói. Chúng nhân ngươi một câu, ta một câu, kể lại một lượt toàn bộ sự thể xảy ra ở Thanh Kinh. Đương nhiên đấy là sự thực mà đám người này nghĩ ra được. Nghe xong chúng nhân kể lại, cơ mặt của Trương Thần Hư bất giác khẽ co giật. Tỷ ta thích Vương Khả. Cái rắm ấy, nàng chỉ là muốn có ám côn với Vương Khả thôi. Trương Thần Hư lập tức giận nói. Thần Hư sư huynh, người hôn mê nên không biết đâu, đừng nói lung tung, chúng ta tận mắt nhìn thấy. Đúng đúng đúng, còn cả cảnh đại sư tỷ hẹn hò Vương Khả trong màn trướng nữa. Hey, chuyện này ta đã đáp ứng đại sư tỷ không nói với ai, người không nghe thấy, không nghe thấy nha. Một vị sư muội gấp gáp nói. Các ngươi bị điên sao? Tỷ ta làm sao có thể thích được Vương Khả? Tỷ có hôn ước rồi, tông chủ, người biết tỷ có hôn ước rồi mà. Trương Thần Hư tức giận nhìn hướng tông chủ. Tông chủ Kim Ô Tông khẽ gật đầu. Ta biết. Tông chủ, tên Vương Khả không phải là thứ tốt đẹp gì, tỷ không lý nào lại thích hắn. Trương Thần Hư nôn nóng nói. Thần Hư sư huynh, Người không tin thì tự đi mà hỏi sư tỷ đi. Một vị tiểu sư muội hiển nhiên không tin lời của Trương Thần Hư, giận dỗi nói. Trương Thần Hư sừng sốt. Kim Ô tông chủ lắc đầu. Mặc kệ kết quả thế nào, người cũng đừng gấp. Trương Thần Hư, nếu tỷ ngươi đúng như lời của bọn họ nói, vậy chưa hẳn đã là chuyện xấu đâu. Chưa hẳn đã là chuyện xấu. Trương Thần Hư sửng sốt. Đúng. Người biết tỷ ngươi tu luyện công pháp hệ hỏa nào không? Mấy năm này vì sao tỷ ngươi lại tới thập vạn đại sơn? Kim Ô tông chủ hỏi. Cha ta lo lắng tỷ ta quá thuận sao? Trương Thần Hư nhíu mày nói. Không sai, quá thuận. Bất lợi cho nàng tu luyện công pháp. Nàng thể chất đặc thù, khó có thể tu luyện bộ phận thần thông này. Càng là có phẫn nộ, công pháp đột phá càng nhanh. Nếu là ở bên người cha ngươi, ai dám chọc giận nào? Nên mới để cho nàng đến nơi xa xôi này. Đáng tiếc những năm qua, tùy theo tu vi nàng đề thăng, đã giết ít người có thể ức hiếp được nàng. Lần này gặp phải Vương Khả, không chừng là một lần cơ duyên. Tông chủ Kim Ô Tông cười nói. Cơ duyên? Trương Thần Hư sững sờ. Tông chủ, đại sư tỷ rốt cuộc tu luyện công pháp gì? Còn cần phải chọc tức, phải phẫn nộ mới có thể cấp tốc đột phá. Đám sư đệ sư muội kia kinh ngạc hỏi. Thần công kia ta không thể nói, nhưng đại sư tỷ tính tình nóng này, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì công pháp này. Vương Khả? Vương Khả cũng được. Sự xuất hiện của hắn có thể sẽ giúp ích cho Trương Đình Nhi. Nói không chừng bởi vì Vương Khả, Trương Đình Nhi sẽ lại có đột phá. Tông chủ Kim Ô Tông cười nói. Thanh kinh, Vương Khả và đám tà ma đánh mấy ván mặt trượt, mòi móc được không ít thông tin, lúc này mới hài lòng đi ra. Nhưng mà vừa mới đi ra, tiểu biểu tỷ đã vội vã chạy tới. Gia chủ, không hay rồi. Tiểu biểu tỷ nôn nóng nói. Không hay? Trương Đình Nhi tỉnh rồi sao? Quá tốt, nói cho nàng ta đã rời khỏi Thanh Kinh, bảo nàng không cần chờ ta, nhanh đi. Trên mặt Vương Khả lập tức hiện lên ý cười. Không, không phải. Trên người Trương Đình Nhi mọc lông, rất nhiều lông. Tiểu biểu tỷ lo lắng nói. Ý cười trên mặt Vương Khả cứng lại. Cái gì vậy? Mọc lông? Tiểu biểu tỷ, người chăm sóc kiểu gì đấy? Là thật đấy, ta phụ trách chăm sóc nàng, nhưng mà nàng cứ mãi ngủ mê không tỉnh, thỉnh thoảng toàn thân lại bộc lên từng đợt hỏa diễm, ta chính đang sốt ruột, lại theo hỏa diễm rút về trong cơ thể nàng, sau đó cả người nàng toát ra từng sợi lông vũ màu đỏ, tựa như là lông của loại chim nào đó. Chúng ta bao bọc cả người Trương Liên Nhi lại. Gia chủ, giờ làm thế nào? Tiểu biểu tỷ hốt hoảng nói. Vương Khả trừng mắt nhìn tiểu biểu tỷ. Mẹ nó, trên người nữ nhân còn có thể mọc lông chim? Người nói bậy bạ cái gì đấy? Trong một sân cốc bên ngoài Thanh Kinh, Mạc Tam Sơn nhìn đám thuộc hạ trước mặt, sắc mặt phức tạp. Có lầm hay không? Mạc Tam Sơn biểu tình cổ quái nói. Chúng ta đã tìm hiểu rõ ràng, Vương Khả được quần ma xưng hô làm thần long đà chủ. Trước là ở trong vương cung xoay vần với quần ma, đến sau Trương Đi Nhi vì si mê Vương Khả đuổi tới Thanh Kinh, kết quả bị chúng mai phục. Vương Khả vì cứu Trương Đi Nhi không tiếc bị Nhiếp Thiên Bá đánh 100 trường, không ngừng nôn ra máu. Tình cảm giữa Vương Khả và Trương Đi Nhi có thể nói là ngang với Nhật Nguyệt. Tên thuộc hạ công kính nói. Mạc Tam Sơn sắc mặt cổ quái nói. Chẳng lẽ Vương Khả không gạt ta? Trương Đi Nhi thật điên cuồng theo đuổi hắn. Chuyện này không hợp lý. Điện chủ, Vương Khả gia nhập ma giáo, được tôn làm thần long đà chủ. Chuyện này mà truyền ra, Thiên Lang Tông sẽ thành cái trò cười cho thiên hạ mất. Có cần chúng ta lặng lẽ đi bắt hắn lại không? Một tên thuộc hạ nhíu mày đề nghị nói. Mạc Tam Sơn nhìn về hướng vương cung xa xa, trầm ngâm thoáng chốc, sau đó lắc đầu nói. Loại chuyện này không nên đến đợt chúng ta đi làm. Hả? Đám thuộc hạ rất khó hiểu. Hắn rốt cục là đệ tử của tông chủ, lại là phó điện chủ Đông Lang Điện. Các người chỉ vào dựa chút tin tức đồn thổi liền dám bắt hắn sao? Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Nhưng mà yên tâm, ta sẽ đi tìm người xử lý, các người phụ trách coi chừng là được. Mạc Tam Sơn nghiêm mặt nói. Vâng. Đám thuộc hạ đồng thanh ứng tiếng. Thanh Kinh, trong vương cung, Chu Yếm vất vả mới thoát khỏi sự theo dõi của đám thuộc hạ Vương Khả, tìm một chỗ ngồi lại với Nhiếp Thiên Bá. Nhiếp Thiên Bá, người xác định muốn giết Vương Khả sao? Chu Yếm biểu tình mong đợi nói. Làm sao? Người muốn giúp ta hả? Nhiếp Thiên Bá nhìn Chu Yếm. Không, ta chỉ muốn nói với người, Vương Khả có đại cừu ra, người chỉ cần đi tìm hắn, hắn sẽ tới. Chu Yếm ánh mắt kiên định nói. Hả? Trên mặt Nhiếp Thiên Bá chớp qua một tia hiếu kỳ. Ở bãi cát phía bắc Thần Long Đảo, có một xà quật. Xà vương bên trong nằm mơ cũng muốn tìm Vương Khả báo thù, đáng tiếc một mực tìm không thấy Vương Khả. Chu Yếm giải thích nói: xà vương. Nhất Thiên Bá ngạc nhiên nói: không sai, một năm qua ta ở trên Thần Long Đảo nhiều lần nghe được tiếng giống của xà vương. Có một lần ta không cẩn thận bị bầy rắn bắt về xà quật, xà vương hỏi dò, ta nói mình có mối thù không đội trời chung với Vương Khả, hắn mới thả ta. Ta còn cam đoan với hắn sẽ giúp hắn tìm kiếm tung tích của Vương Khả. Người mang theo tín vật này của ta tới đó đi tìm xà vương. Chu Yếm trầm giọng nói. Nhất Thiên Bá hít mắt nhìn Chu Yếm: ta nói cho người biết đường đi, trước đã tới Trứng Hải tìm ma giáo Trứng Hải Thuyền, sau đó đi Thần Long Đảo tìm đến xà vương, người nhất định phải đi. Chu Yếm mong đợi nói: vì sao ngươi không đi? Nhất Thiên Bá nhíu mày hỏi: ta đi kiểu gì? Mẹ nó, bây giờ ta là môn đồ của Vương Khả, là do thúc tổ ta an bài, sao ta dám phản kháng? Nhưng ta không thể thật làm môn đồ của Vương Khả được, chỉ cần Vương Khả chết ta liền không cần là môn đồ quán. Chu Yếm hít sâu một hơi nói: Vương Khả chỉ là tiên thiên cảnh, hai chúng ta chung tay thì thắng đã được rồi, hai chúng ta đều là kim đan cảnh. Nhất Thiên Bá nghi hoặc nói: cái rắm ấy, Vương Khả tà môn lắm, lúc trước chẳng phải là ngươi cũng ngã nhào trong tay của Vương Khả sao? Ngươi còn muốn ngã nhào thêm lần nữa? Chu Yếm khẽ trừng mắt. Nhất Thiên Bá biến sắc: đúng nhỉ, trong tay tên Vương Khả kia có không ít phi kiếm, nếu toàn lực tự bạo phi kiếm vậy còn cái khỉ khô à. Đi nhanh về nhanh. Ngươi yên tâm, dù chúng ta có rời đi thành kinh, dọc đường ta cũng sẽ lưu lại ký hiệu cho ngươi. Chu Yếm trịnh trọng nói. Nhất Thiên Bá trầm ngâm thoáng chốc, lát sau liền cũng gật đầu. Vương Khả gài mình bao nhiêu tiền, ít nhất thì cũng phải đòi lại tiền mới được chứ. Tốt nhất ngươi đừng lừa ta. Nhất Thiên Bá trừng giọng nói. Yên tâm, mục tiêu của chúng ta là như nhau, ta làm sao lại lừa ngươi? Chu Yếm thề thốt nói. Thanh Kinh, một gian phòng ngủ ở phủ đại tướng quân. Vương Khả nhìn Trương Ly Nhi đang nằm ở trên giường, nét mặt không ngừng co quắp. Trên người Trương Ly Nhi quả thực có mọc ra rất nhiều lông vũ màu đỏ, chúng chật để bao bọc Trương Ly Nhi, hệt chỉ là một chiếc kén khổng lồ, hoàn toàn không thấy Vương Trương Ly Nhi ở đâu nữa. Đây là Trương Ly Nhi? Vương Khả kinh ngạc nói. Đúng vậy gia chủ, chúng ta cũng không thể biết làm sao lại như thế này. Tiểu Biểu Tỷ lo lắng nói. Trương Ly Nhi bị gì thế nhỉ? Đột nhiên phát bệnh sao? Toàn thân mọc lông chim, thật đúng là... Nhất thời Vương Khả không biết phải dùng ngôn từ nào để hình dung. Có cần thông báo Kim Ô Tông không? Tiểu Biểu Tỷ hỏi. Thông báo con khỉ, chuyện này mà bị Kim Ô Tông biết được khẳng định sẽ đổ hết tội lỗi trên đầu ta. Đến lúc đó ta bắt ta chịu trách nhiệm, bước ta kết hôn với Trương Ly Nhi, ta biết phải làm sao? Vương Khả thần sắc khó coi nói. Vậy phải làm thế nào? Tiểu Biểu Tỷ gấp gáp nói. Những lời này vào trong tai của Trương Chính Đạo sẽ cho rằng Vương Khả không biết xấu hổ, nhưng mà vào tai đám thuộc hạ Vương Khả thì lại đều cảm thấy đương nhiên. Trong mắt thuộc hạ của Vương Khả, Vương Khả chính là người hoàn mỹ nhất. Những tiên nữ thánh nữ kia gào khóc muốn gả cho gia chủ đã đều hết sức bình thường. Ta tất phải sớm đi tới Đại hội Long Môn, nhị sư huynh đang ở trong đó, nhờ hắn hỏi xem có cách nào trước chữa lành cho Trương Đi Nhi mới được. Đúng là cả người chỉ biết thuốc phiền phức cho người ta. Hay. Vương Khả buồn bực nói. Vâng. Tiểu Biểu Tỷ cung kính nói. Tìm bộ quan tài chứa vào, trên đường đi đê rượu một chút, đừng có quá rượu rào. Vương Khả dặn dò nói. Vâng, ta đi chuẩn bị ngay. Tiểu Biểu Tỷ cung kính nói. Vương Khả cũng đi ra ngoài phòng, rất nhanh nên đi tìm đến Đại Biểu Ca. Đại Biểu Ca, chuyện ở Thanh Kinh ta cũng giúp ngươi xử lý gần xong, tiếp theo liền phải dựa vào ngươi. Vương Khả trầm giọng nói. Được rồi, bây giờ chính thống Đại Thanh Vương Triều nắm ở trong tay chúng ta, quân phiệt bốn phía đều thành loạn quân, bọn hắn không nhảy nhót được mấy ngày nữa đâu. Đại Biểu Ca cười nói. Còn nữa, nhất định phải chú ý tới sự an toàn của tiên thiên cảnh chiêu mộ được từ các đại tiên trấn, bởi vì bọn hắn đều mua bảo hiểm tử vong ngoài ý muốn, mặc dù chỉ có hiệu lực trong vòng 5 năm, hơn nữa còn có đủ loại điều khoản miễn trừ trách nhiệm, nhưng mà tốt nhất vẫn nên đừng có để bị chết. Bọn họ mà chết, cái chết lại nằm ngoài điều khoản miễn trừ trách nhiệm, ta sẽ lãnh đủ đấy. Vương Khả dặn dò nói. Gia chủ yên tâm, lần này chúng ta chiêu mộ rất nhiều tiên thiên cảnh, nhất định sẽ không xảy ra vấn đề. Nguyên tắc của chúng ta là có thể quần đầu tuyệt đối không đấu đơn, có thể lấy 10 tên tiên thiên cảnh của chúng ta đi đánh một tên tiên thiên cảnh của người khác, ta tuyệt đối không có sĩ diện. Đại Biểu Ca đảm bảo nói. chúng ta lấy 10 tên tiên thiên cảnh đi đánh một tên tiên thiên cảnh của người khác, có đủ không? Vương Khả co mày nói. Đủ chứ. Đại biểu ca hơi ngứa nghi hoặc đáp. Cùng là chiêu mộ tiên thiên cảnh, chúng ta lấy 10 nên đánh một, chắc không có vấn đề gì đâu. Để đảm bảo an toàn, hay là thêm một chút đi. Rốt cuộc tiên thiên cảnh chúng ta chiêu mộ được không cần mất tiền, lại chiêu mộ thêm một ít, 20 tên đánh một tên, thế đã ổn rồi. Vương Khả đề nghị nói. Thế chắc đã ổn quá rồi. Đại biểu ca thần sắc cổ quái gật đầu. Ta làm thế cũng là vì nghĩ cho an toàn của mọi người. Cứ vậy đi, chúng ta đi trước. Vương Khả trầm giọng nói. Cùng tiễn gia chủ. Đại biểu ca cung kính nói. Thiên Lang Tông, trong một gian đại điện, Mộ Dung Độc Quang nhìn Mạc Tam Sơn, sắc mặt rất khó coi. Mạc điện chủ, ngươi đang đùa ta? Vương Khả là thần long đà chủ của ma giáo, hơn nữa Trương Đi Nhi còn điên cuồng theo đuổi Vương Khả. Vương Khả vì nàng mà bị đánh. Mộ Dung Độc Quang mắt đỏ ngầu, giọng khàn lại. Ta biết ngươi đang phẫn nộ, ngươi đã sớm coi Trương Đi Nhi là đối tượng theo đuổi, ai ngờ sẽ lại thế này. Chẳng qua ta vẫn cảm thấy chắc là Vương Khả dùng cái loại tà pháp nào đó với Trương Đi Nhi, bằng không Trương Đi Nhi mắt mù mới nhìn trúng cái tên Vương Khả đó. Hiện tại tất cả bằng chứng đều chỉ rõ Vương Khả làm bạn với tà ma, là thần long đà chủ của ma giáo, nhất định là hắn dùng tà pháp ma giáo với Trương Đi Nhi, không thể sai được. Mạc Tam Sơn nói. Mạc điện chủ, người nghĩ ta dễ bị lừa vậy chắc? Mộ Dung Độc Quang cả giận nói. Ta lừa ngươi làm gì? Thiên hạ không có tường nào là không lọt gió. Vậy việc này chẳng mấy chốc sẽ truyền ra, ta có nhất thiết phải lừa ngươi không? Đáng tiếc Trường Ni Nhi kia chúng tà thuật mà vẫn không tự biết, hiện tại Vương Khả chính là đang dẫn theo tà ma đi đường đấy. Mạc Tam Sơn nói. Không thể nào, không thể nào. Mộ Dung Độc Quang phẫn hận nói. Không tin, ngươi tự đi mà xem. Tin tức Chu Yếm, tiền vương của Đại Thanh nhập ma chắc chắn cũng biết. Lúc này hắn đang ở dưới trướng của Vương Khả, là môn đồ của Vương Khả. Người chúng ta chính đang coi chừng, người có muốn đi xem không? Mạc Tam Sơn cười nói. Mặt Mộ Dung Độc Quang tối sầm. Then chốt nhất là Trương Đi Nhi chúng phải tà thuật. Ta nhớ được ngươi từng nói ngươi nhất định phải cưới Trương Đi Nhi, giờ thì sợ rằng phải bị Vương Khả cướp mất. Mạc Tam Sơn cười nói. Hắn dám sao? Mộ Dung Độc Quang quát. Người chính đang trên đường, thù hạ ta một mực theo sát, người muốn đích thân đi xem không? Mạc Tam Sơn cười nói. Ở đâu? Mộ Dung Độc Quang căm phẫn nói. Ta sẽ sai người đi chỉ đường cho ngươi, ta chỉ không đi được. Dù sao Vương Khả cũng là phó điện chủ Đông Lang Điện, việc này tốt nhất vẫn để Đông Lang Điện các ngươi xử lý với nhau. Mạc Tam Sơn cười nói. Mộ Dung Độc Quang hừ lại một tiếng, dưới sự chỉ dẫn của người do Mạc Tam Sơn bố trí, cấp tốc ra khỏi sơn môn, vội vàng đuổi theo tới chỗ đám người Vương Khả. Mạc Tam Sơn nhìn theo bóng lưng của Mộ Dung Độc Quang, trong mắt lóe lên một tia chờ mong. Mộ Dung Độc Quang, phiền ngươi giúp ta náo lớn một chút. Dứt lời, Mạc Tam Sơn dậm chân cũng lặng lẽ đi theo sau. Trong một mảnh sơn lâm tại Thập Vạn Đại Sơn, một đội ngũ đưa tang xuyên qua khu rừng, trung tâm là đám người dơ lên quan tài. Vương Khả mặt rắn râu ria đi ở phía trước, hai hàng lông mày nhíu chặt. Chu Yếm từ đằng sau đội ngũ đi tới. Vương Khả, ngươi làm thế là có ý gì? Sao một mực phải bắt chúng ta giả trang thành cái dạng này? Chu Yếm buồn bực nói. Ta cứ có cảm giác dường như đang bị người theo dõi, như là có người đang theo ở đằng sau. Vương Khả cau mày nói. Hả? Chu Yếm biến sắc. Chẳng đã ký hiệu mình điêu lại cho Nhiếp Thiên Bá bị phát hiện sao? Vậy nên ta mới ngụy trang thành đội ngũ đưa tàng, lúc cần thiết cũng tiện ve sầu thoát xác, lặng lẽ lẩn trốn đi. Vương Khả giải thích nói. Cơ mặt Chu Yếm co quắp lại cả. Ngươi định trốn thế nào? Chuyện đó ngươi đừng quản, cứ đi trước đi. Còn nữa, ở trên đường gặp phải người nào, ngươi đừng có cười đùa tí từng. Thân phận bây giờ của ngươi đang là gì, ngươi còn không biết sao? Vương Khả trừng mắt nhìn Chu Yếm. Thân phận ta bây giờ là gì? Chu Yếm tròn mắt hỏi. Áo tang ngươi đang mặc là áo tang dành cho hiếu tử hiền tôn, cho nên ngươi phải khóc thảm thiết một chút. Vương Khả giải thích nói. Ta làm gì mà phải khóc thảm thiết? Sao ngươi không khóc đi? Chu Yếm trừng mắt nói. Ngươi không nhìn ra sao? Trong đội ngũ đưa tang này vai trò nhân vật của hai chúng ta không giống nhau. Ta dán dầu ria, người trong quan tài là phu nhân của ta. Người diễn kịch thì cũng nên biết định vị nhân vật chứ. Vai diễn của ta chỉ cần bi thương để ở trong lòng là được rồi. Vương Khả giải thích nói. Chó má, thì ra các ngươi diễn vợ chồng, ta diễn con của các ngươi. Chu Yếm trừng mắt nói. là khi trước ngươi muốn đoạt tới bộ quần áo kia, đâu có ai ép ngươi. Vương Khả giải thích. Chu Yếm sừng sốt. Vương Khả, ngươi nghe cho kỹ đây, ta không nghe chỉ đạo từ ngươi đâu. Đại hội Long Môn, ta muốn đến thì đến, ta muốn không đến thì không đến. Chu Yếm lạnh lùng nói. Ngươi không đi đại hội Long Môn? Vương Khả trừng mắt nói. Là ngươi đáp ứng thúc tổ, nó muốn dẫn ta đi đại hội Long Môn, chứ ta đâu có đáp ứng. Chu Yếm đắc ý nói. Ngươi không nghe lời ta, chả lẽ còn không sợ thúc tổ quất ngươi? Vương Khả hỏi. Nét mặt Chu Yếm cứng lại. Còn nữa, nên nhớ trong bụng ngươi còn có một quả bom hẹn giờ đấy. Long mạch kim long kia có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Ngươi không đi đại hội Long Môn, ai sẽ giúp ngươi dỡ bỏ lựu đạn? Ngươi không muốn đi thì cứ ngồi đó mà chờ phát nổ. Vương Khả nhìn Chu Yếm cảnh cáo nói. Chu Yếm sầm mặt lại. Mẹ nó, sao ta lại xui xẻo như thế này? Nhưng cũng không thể đi đường như vậy được. Chúng ta đã đi suốt 10 ngày 10 đêm, còn đi tới khi nào? Chu Yếm thỏa hiệp nói. Chỗ trước mặt ta biết, vượt qua đỉnh núi kia là một con suối nhỏ, địa thế khô ráo bằng phẳng, thích hợp làm địa chỉ nghỉ ngơi, sắp đến nơi rồi. Vương Khả chỉ ra xa xa. Ngươi từng tới quá? Chu Yếm hiếu kỳ nói. Đúng vậy, phía trước mặt có một miếu cổ hoang phế tên là Trấn Ma Tự. Địa thế nơi đó không sai, chẳng qua Trấn Ma Tự kia đã bị nổ tung, nhưng nghỉ lại thời gian ngắn chắc là không thành vấn đề. Vương Khả giải thích nói. Trấn Ma Tự. Lúc trước Vương Khả, Trường Chính Đạo cứu U Nguyệt công chúa chính là từng hóa trang ở chỗ này. Vương Khả mặt mũi đầy mụn, Trường Chính Đạo thì già bà già, kết quả gặp phải Nhiếp Thiên Bá, hai bên đại chiến một phen. Nhiếp Thiên Bá bị nổ chết, Trấn Ma Tự cũng sụp đổ trong vụ nổ kia. Không bao lâu sau khi bị chôn vùi, một ma trùng huyết ma bị trấn áp dưới Trấn Ma Tự nhập thể, khiến Nhiếp Thiên Bá khởi tử hồi sinh. Khương Vương Khả há lại không nhớ rõ chuyện này. Đoàn người vượt qua đỉnh núi, Vương Khả đột nhiên ngừng bước. Làm sao? Làm sao có thể? Vương Khả la lên thất thanh. Gia chủ, bên kia có một chùa miếu, trên biển có ghi ba chữ Trấn Ma Tự. Một tên thuộc hạ đi tới cung kính nói. Vương Khả, không phải ngươi nói Trấn Ma Tự bị hủy rồi sao? Sao lại vẫn còn nguyên? Chu Yếm hiếu kỳ hỏi. Ta cũng không biết, chẳng lẽ Nhiếp Thiên Bá kiến tạo còn giống như trước kia như đúc? Trên mặt Vương Khả chất đầy nghi hoặc. Oanh một tiếng, đúng lúc này bầu trời vang lên từng hồi sấm chớp, mưa rào như chút nước. Gia chủ, trời mưa, hay là đi tránh mưa một lát? Một tên thuộc hạ lo lắng nói. Vương Khả ngẩng đầu nhìn trời. Quái thật, mới vừa nãy còn trời quang mây tạnh, sao vừa thấy chùa miếu này đột nhiên mây đen lại dày đặc, sấm chớp vang rồi, có phải là náo quỷ hay không? Vương Khả cổ quái nhìn lên trời, cúi đầu, thần sắc phức tạp nhìn về phía miếu cổ trước mặt. Trấn Ma Tự này xuất hiện quá quỷ dị, có nên đi vào không? Đứng ngay ra đó làm gì, đi thôi. Một cái chùa miếu còn con sợ cái gì chứ? Người đoán là Nhiếp Thiên Bá xây, vậy thì càng không cần lo. Sấm chớp mưa bão coi chừng bị sát đánh, đi mau. Chu Yếm vội vội vàng vàng chạy về Trấn Ma Tự. Bởi vì có ước hẹn với Nhiếp Thiên Bá, cho nên nghe nói là Nhiếp Thiên Bá quen biết nơi này, Chu Yếm tự nhiên yên tâm đi vào. Vương Khả sửng sốt. Cuối cùng Vương Khả đành phải dặn dò mọi người chú ý cẩn thận. Sau đó cả đám rơi lên quan tài đi về phía Trấn Ma Tự. Vừa đến Trấn Ma Tự, bước chân của Vương Khả lập tức dừng lại, bởi vì bên trong có ánh lửa, thậm chí còn có tiếng cá gỗ. A Di Đà Phật, miếu nhỏ không ngờ đã có quý khách quang lâm, đúng là vinh hạnh cho tệ miếu. Chư vị thí chủ, bên ngoài mưa lớn, mời vào bên trong này. Một tiếng nói truyền ra từ trong Trấn Ma Tự. Trước cửa Trấn Ma Tự, Vương Khả nhìn miếu hoang đã khôi phục lại hoàn toàn, sắc mặt trở nên khó coi. Chẳng lẽ hắn gặp quỷ rồi sao? Tên tâm thần này đã xây dựng cái miếu hoang lần nữa, xây lại thì xây, còn xây giống như cũ, vẫn là cái miếu hoang. Vì sao vậy? Trong miếu đổ nát còn có tiếng gõ mõ. Nghe được tiếng gõ mõ, Chu Yếm bước đến trước theo bản năng, vốn còn nghĩ bên trong không có người, không ngờ đã có người ở, hình như là còn là hòa thượng. A Di Đà Phật, miếu nhỏ lại có khách quý tới chơi, đúng là vinh hạnh quá. Các vị thí chủ, bên ngoài trời mưa lớn, mời mọi người vào bên trong. Một giọng nói từ trong Trấn Ma Tự vang lên. Đó là giọng nói của một người trẻ tuổi, mạnh mẽ cứng cáp, nhưng không biết là địch hay là bạn. Sắc mặt của Vương Khả xấu đi. Gia chủ, là một hòa thượng áo đỏ. À, hắn đi ra kìa. Một thuộc hạ của Vương Khả mở miệng nói. Sau đó bọn họ một hòa thượng trẻ tuổi mặc áo cà sa từ bên trong chậm rãi bước ra, trong tay còn cầm một chuỗi hạt tràng hạt, hai mắt sáng rõ, vừa nhìn đã biết không phải người thường. Vương Khả co mày. Ánh mắt của hòa thượng trẻ tuổi nhìn qua mọi người một lượt, chỉ một ánh mắt thôi đã làm cho mọi người ở đây căng thẳng, bọn họ có cảm giác bị nhìn thấu. A Di Đà Phật, bần tăng là một tiểu tăng của độ huyết tự, không biết các vị là từ đâu tới, muốn đi nơi nào? Hòa thượng áo cà sa đỏ khẽ mỉm cười nói, nụ cười này nhìn như bình thường nhưng lại ẩn giấu sự địch ý ở bên trong, thậm chí là cả sát khí. Độ huyết tự. Ánh mắt của Vương Khả bỗng nhiên sáng lên. Ở trong thập vạn đại sơn có 4 tiên môn đỉnh cấp, đó là Thiên Lang Tông, Kim Ô Tông, Thái Âm Ma Giáo. Tiên môn còn lại chính là độ huyết tự giấu kín trong núi rừng kia. Độ huyết tự chính là tông môn đỉnh cấp chính đạo, đồng đạo đấy, có cách xã giao rồi. Hóa ra là đại sư độ huyết tự, tại hạ là phó điện chủ Đông Lang Điện Thiên Lang Tông, có lệnh bài chúng mình. Vương Khả vừa cười vừa nói, nhanh chóng lấy ra một lệnh bài. À, phó điện chủ Đông Lang Điện của Thiên Lang Tông. Hòa thượng áo cà sa đỏ sừng sốt cầm lệnh bài xem. Người kia kiểm tra lại cẩn thận, sau đó gật đầu trả lệnh bài cho Vương Khả. Đúng là lệnh bài của điện chủ Thiên Lang Tông, tiểu tăng thất lễ rồi. Hòa thượng áo bào đỏ hơi thi lễ. Lúc này Vương Khả cảm nhận được định ý của hòa thượng kia đã biến mất, hắn thở phào nhẹ nhõm. Đại sư khách khí quá, tại hạ là Vương Khả, muốn vào tránh mưa, làm phiền đại sư rồi. Vương Khả vừa cười vừa nói, đừng gọi ta là đại sư, bần tăng có pháp danh Giới Sắc. Hòa thượng kia nói, Giới Sắc. À được, pháp danh hay lắm. Vương Khả cổ quái nói. Vương Khả từng nghe qua, có cái gọi sai tên chứ không gọi sai ngoại hiệu. À không, gọi sai pháp danh, kẻ này là Giới Sắc. Chẳng lẽ... Mời các vị vào trong. Giới Sắc cười nói. Vương Khả nhìn về phía thuộc hạ của mình, tất cả nữ nhân mặc quần áo nghiêm chỉnh, chẳng lẽ không có ánh mắt sao? Né ra đi, đừng động đến đại sư. Vâng, đám thuộc hạ trả lời, nhanh chóng nâng quan tài vào trong miếu. Giờ này Chu Yếm không dám nói một câu nào, liều mạng áp chế ma khí trong người, sợ Giới Sắc nhìn ra được. Vâng thí chủ, ta thấy người rất quan tâm đến người trong quan tài, vừa vào ngươi đã sợ va chạm, cẩn thận giữ cho quan tài để xuống đất mới yên tâm. Giới Sắc tò mò hỏi. Vương Khả sững sờ, hòa thượng này quan sát tỉ mỉ đến vậy sao? Chi tiết nhỏ như thế cũng bị người phát hiện à? Đại sư chưa từng nghe qua tên ta sao? Vương Khả hỏi. Tiểu tăng ở trong miếu cả năm trời không hề rời đi, nên không rõ chuyện ngoài lắm, chúng chưa từng nghe tên của thí chủ. Giới Sắc gật đầu nói. Sắc mặt Vương Khả hơi đổi. Người khoác lác nó vừa thôi, lần trước ta đến đây chính là đánh cho trấn tự ma sụp đổ, cũng chẳng thấy người ở đâu, bây giờ người nói là ở đây nhiều năm. Hòa thượng này đúng thật là quỷ dị. Vâng, người trong quan tài là vợ chưa cưới của ta, hơn nữa người chết là lớn nhất, người đừng có ý đồ gì. Vương Khả đề phòng nói. Hòa thượng Giới Sắc sững sờ. Có ý gì? Ta có ý đồ gì cơ? Một người đã chết, ta còn có ý đồ gì? Bỗng nhiên Giới Sắc nhớ đến trước lúc vào cửa, Vương Khả còn căn dặn những người khiêng quan tài, hơn nữa trong đám người đưa tang, những nữ nhân thì đều phải trốn xuống dưới, ánh mắt của bọn họ cũng nhìn hắn như là thấy sắc lang vậy. Hòa thượng Giới Sắc nghẹt mặt. Người nghĩ ta là ai? Vương Khả thí chủ, sợ là ngươi đã hiểu nhầm rồi. Pháp danh của ta là do Phương Trượng ấy, lúc đó nghĩ đến tứ đại dục ác của đời người, rượu, sắc, tài, vận, ứng với 4 huynh đệ chúng ta, chia ra làm tiểu giới, Giới Sắc, Giới Tài, Giới Khí. Ta là Giới Sắc, mà bản thân ta rất là chính trực. Giới Sắc giải thích. Vương Khả bó tay. Ngươi giải thích với ta làm gì? Chẳng lẽ ta quan tâm sao? Chẳng phải là như vậy ngươi đang giấu đầu lòi đuôi sao? Nhìn ánh mắt nghi ngờ của Vương Khả, Giới Sắc liền phiền muộn hơn. Trong nháy mắt hắn trừng mắt. Thôi, ngươi không tin ta cũng mặc kệ. Vì sao Thiên Lang Tông lại cùng với tà ma? À vậy sao? Nói như vậy thì mọi người đều thoải mái hơn. Vừa rồi ngươi cứ ra vẻ đạo mạo, ta nhìn mà đau hết cả răng. Vương Khả thả lòng, làm cho cả Giới Sắc cũng nổi giận sững sờ luôn. Chu Yếm bên cạnh thay đổi sắc mặt. Vương Khả, ngươi bị tâm thần à? Hắn bị phát hiện là đệ tử ma giáo rồi, sao ngươi lại thoải mái được chứ? Hòa thượng giới sắc ngạc nhiên nhìn Vương Khả. Sao ngươi không sợ? Hả? Sợ cái gì? Tất cả mọi người đều là đệ tử chính đạo, có chuyện gì thì cứ nói thẳng với nhau. Ta chỉ đứng chung với tà ma, ta không phải tà ma. Chả lẽ ngươi lại ăn ta? Vương Khả nói thẳng. Mặc dù Vương Khả bình tĩnh, nhưng hắn vẫn đề phòng hòa thượng giới sắc. Quan trọng nhất, hắn không biết hòa thượng kia là người như thế nào. Vương Khả, ngươi hại chết ta rồi. Chu Yếm kêu lên sợ hãi, quay đầu muốn chạy. Mẹ nó, ngươi trà trộn vào chính đạo không có chuyện đích gì. Ta thì đen rồi. Cái tên hòa thượng giới sắc kia muốn trảm yêu trừ ta, ta xong đời rồi. Này, đừng có chạy. Vương Khả buồn bực kêu lên. Ta đang đấu trí với hòa thượng giới sắc, muốn điều tra gốc rễ của hắn, vậy mà ngươi lại bỏ chạy là sao? Yêu nghiệt to gan, ta vừa nhìn ngươi đã biết là không phải là người, nhanh hiện nguyên hình. Hòa thượng giới sắc hét to một tiếng, ngón tay hắn khẽ nhích, một viên niệm châu ở trong tay bay ra, biến thành to lớn trong không trung, hung hăng đập lên lưng của Chu Yếm. Oanh một tiếng, một luồng ánh sáng màu hồng chiếu sáng chấn ma tự. Trong nháy mắt, Chu Yếm hét thảm một tiếng. Chu Yếm ngã nhào trên đất, niệm châu bay trở về trong tay của hòa thượng giới sắc, dung hợp vào chuỗi châu kia. Mặt trên người của Chu Yếm thì có khói đen bốc lên. Trong chớp nhoáng đã dọa cho Vương Khả nhảy dựng. Kim Long ở trong bụng tên kia không thể chịu kích thích, lỡ mà nổ tung thì tất cả đều xong đời. Hòa thượng giới sắc, dừng tay! Vương Khả kinh hãi ngăn ở trước mặt giới sắc. Đường đường là đệ tử Thiên Lang Tông, lại đi che chở cho tà ma. Hòa thượng giới sắc lạnh lùng nói. Ai muốn che chở cho hắn? Hắn là tà ma ta bắt được, mà ngươi là kẻ không biết tốt xấu muốn cướp đánh đi. Người muốn công đức đến điên rồi sao? Vương Khả nhanh chóng kêu lên. Hòa thượng giới sắc nhíu mày. Hơn nữa, người không thấy bụng hắn sao? Lỡ mày làm thứ bụng trong hắn chịu kích thích, người thường chịu nổi sao? Không phải độ huyết tự chú trọng từ bi sao? Sao người lại có thể làm ra chuyện đó? Vương Khả co mày nói. Bụng hắn. Hòa thượng giới sắc ngạc nhiên nhìn Chu Yếm. Hắn thấy Chu Yếm đồn giả bóng, cũng giật mình hét lên, sợ Kim Long đổ tung, lập tức ôm bụng xoa nhẹ an ủi Kim Long. Cảnh tượng này làm giới sắc sững sờ. Không phải hắn là nam sao? Sao lại mang thai? Chu Yếm ở xa cũng cứng đờ. Hắn mang thai á? Vương Khả cũng thay đổi sắc mặt. Đại sư, người giới nữ sắc hay là nam sắc? Hòa thượng giới sắc trừng mắt nhìn Vương Khả. Vương Khả, không phải ngươi nói không thể kích thích bụng hắn sao? Bây giờ hắn ôm bụng, dáng vẻ như đang trấn an thai nhi vậy. Ồ, hóa ra ta đang hiểu nhầm đại sư. Đại sư bất giận, ta không ngờ các ngươi lại vừa lên đã đánh nhau. Tất cả mọi người đều là người văn minh, có thể kiềm chế chút được không? Đợi mưa tạnh là chúng ta đi ngay. Ngươi làm việc của ngươi, ta đi đường của ta, mọi thứ không liên quan đến nhau, rất tốt mà. Vương Khả nhanh chóng nói. Hòa thượng giới sắc dùng ánh mắt phức tạp nhìn Vương Khả. Cũng được, vẫn là đại sư dễ nói chuyện. Vừa rồi là hiểu lầm, mời đại sư. Vương Khả xuôi tay nói. A-di-đà-phật. Hòa thượng giới sắc gật đầu nói. Mặc dù hắn rất khách khí, nhưng mà ánh mắt nhìn Chu Yếm vẫn không như thân thiện lắm. Đại sư, ngài thường xuyên trảm yêu trừ ma sao? Vương Khả hỏi. Không, ta chưa từng sát sinh. Hòa thượng giới sắc lắc đầu. Chưa sát sinh? Vậy sao vừa rồi ngươi lại có sát khí lớn như vậy? Vương Khả tò mò hỏi. Không phải là sát khí, chỉ là không gặp được tà ma tàn phá bừa bãi thôi. Giới sắc lắc đầu. Không gặp được tà ma tàn phá bừa bãi cũng không sát sinh. Vậy nếu vừa rồi ta không khuyên ngươi, ngươi sẽ làm gì Chu Yếm? Vương Khả chỉ vào Chu Yếm. Độ huyết tự ta có tôn chỉ độ hóa tà ma, chấn áp bọn chúng rồi độ hóa, để bọn chúng biết khổ bề khổ vô biên, quay đầu là bờ. Tốt nhất là có thể quy y ngã Phật. Giới sắc nói. Độ hóa? Ngươi tẩy não bọn chúng, sau đó cho bọn chúng xuất ra làm hòa thượng à? Nhưng chẳng phải bọn chúng vẫn là tà ma sao? Dù sao bản chất đâu có thay đổi. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Hòa thượng giới sắc chắp tay ở trước ngực nói. Cái gì mà gọi là bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật? Đệ tử ma giáo có rất nhiều, ngươi có thể độ hóa được bao nhiêu? Có năng lực thì ngươi độ hóa thử xem, thử có thể xóa ma tính được không? Chu Yếm ở bên cạnh khinh thường nói. Chu Yếm nghe nói giới sắc không sát sinh nên cũng to gan lên. Có đào sao? Hòa thượng giới sắc nhìn về phía Vương Khả. Có một cái. Đại sư muốn biểu diễn độ hóa tà ma cho ngươi sao? Cho ta nhìn sao? Đây, ngươi hãy cho ta thưởng thức xem cái gì gọi là buông đồ đao, lập địa thành Phật. Vương Khả tò mò đưa ra một chuôi dao, chuôi đao cho giới sắc. Hòa thượng giới sắc cầm đao lên, sau đó nhìn về phía Chu Yếm. Thí chủ này cho ngươi. Cho ta? Cho ta làm gì? Chu Yếm sững sờ. Ngươi đã nhập ma, tạo ra vô số sát nghiệp, ngươi còn có biết mỗi sinh mệnh đều rất đáng quý, mà tà ma ăn thịt người, thiên đạo không thể chứa chấp, vậy nên... Hòa thượng giới giác lại nhài khuyên. Vương Khả ở bên cạnh trừng mắt nhìn tên hòa thượng kia, nói nhiều đạo lý như thế là muốn hiệu quả cho tà ma bị phiền đến chết sao? Quả nhiên, một canh giờ sau, Chu Yếm có chút chịu không nổi, khuôn mặt hắn co rút lại. Đại sư, những lời ngươi nói ta đều biết, ta đã nhập ma rồi, cũng biết nhập ma sẽ làm người khác tổn thương, nhưng mà chẳng có cách nào thay đổi cả. Ma tính rất kinh khủng, ta không khống chế được nổi, ngươi nói ta phải làm sao chứ? Chu Yếm nhịn không được nói, buông đồ đao, lập địa thành Phật. Hòa thượng giới sắc lại đưa đao cho Chu Yếm. Chu Yếm nhìn đao trong tay, mặt mũi mờ mịt. À, có ý gì? Ta thả con đao này xuống đất thì không phải là ma nữa à? Trở thành Phật à? Không, ngươi biết là tà ma là xấu, nếu đã tỉnh ngộ hoàn toàn, nhận sự tẩy lễ của ta, vậy thì bây giờ ngươi có thể dùng cây đao này mà cắt cổ tự sát đi. Hòa thượng giới sắc giải thích chi tiết. Cắt cổ tự sát à? Ngươi muốn ta tự sát? Chu Yếm trừng to mắt kinh hãi kêu lên. Đúng vậy, ngươi không có Phật tính, ta nói với ngươi nửa ngày mà ngươi không chịu hiểu, vì để cho thế gian mất đi một tà ma, tự sát trù ma, đồ đao lập tức sẽ rơi xuống đất, đó là ngày ngươi thành Phật lên Tây Thiên. Hòa thượng giới sắc giải thích. Mẹ nó. Vương Khả ở bên cạnh hít sâu một hơi lạnh. Đây cũng là lần đầu tiên Vương Khả hiểu được cái gì gọi là buông đồ đao lập địa thành Phật. Sau khi tự sát thì đồ đao bị rơi xuống, chính là thành Phật Tây Thiên. Đúng là Tây Thiên thật. Xoạt một tiếng, Chu Yếm lập tức hung hăng quăng thẳng đao xuống đất. Ngươi bị thần kinh à? Ai lại đi tự sát? Ta đúng là có bệnh, mới đi nghe ngươi nói nhảm nửa ngày trời, thành Phật con mẹ nhà ngươi. Chu Yếm nhảy dựng lên mắng. Yêu nghiệt to gan, dám vu khống ngã Phật trước mặt ta. Hòa thượng giới sắc trừng mắt. Một cỗ khí tức cường đại chấn áp Chu Yếm ngồi quỳ trên đất. Bây giờ Chu Yếm mới nhớ tới, hòa thượng giới sắc kia rất cường đại, mẹ nó, hoàn toàn không thể phản kháng nổi. Đại sư, đại sư bớt giận, là do hắn không có thiền phú, ngươi đừng có tức giận. Vương Khả ở bên cạnh lập tức khuyên đủ. Lúc này lửa giận trong lòng hòa thượng giới sắc mới nén xuống, gật đầu nói, hey, là do Phật pháp của ta chưa đủ tinh thâm, không thể khuyên hắn quay đầu, là ta đã phạm sân giới. Vương Khả sững sờ, khuôn mặt Chu Yếm bên cạnh co rúm lại, vất vả lắm mới giảm nhẹ áp lực, hắn trốn ngay sau lưng Vương Khả. Hắn tên là Chu Yếm sao? Có lẽ vừa rồi ta giảng quá ít Phật pháp cho hắn, nếu không thì chúng ta thử lại lần nữa, ta nói từ đầu cho ngươi nghe. Hòa thượng giới sắc dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía Chu Yếm. Không, không, không muốn. Ta không muốn nghe ngươi làm nhảm đâu. Ta không đời nào đi tự sát, ngươi quên chuyện đó đi. Chu Yếm buồn bực kêu lên. Độ huyết tử. Độ huyết tử chỉ trong núi không ra ngoài. Có phải mỗi lần bọn họ bắt được một đám tà ma sẽ nhốt vào trong tông môn để niệm kinh siêu độ đám tà ma đó, chờ bọn chúng không chịu nổi, tất cả tự sát, sau đó lại xuống bắt một đám khác? Vương Khả kinh ngạc nói. Không phải làm phiền đến bọn họ, ta khuyên hắn lạc đường nên quay lại, bỏ đồ đao, lập thành địa Phật, nhanh chóng quy y cửa Phật, cứu rỗi cái thế gian này. Hơn nữa, những tăng nhân khác cũng không kiên nhẫn được như ta đâu. Bọn họ trực tiếp giết chết tà ma, quên sạch tôn trì từ bi của Phật tổ. Cái gọi là chúng sinh bình đẳng, vì sao lại chém chém giết giết chứ? Chỉ có ta vẫn còn kiên trì độ hóa tà ma mà thôi. Hòa thượng giới sắc kiên nhẫn giải thích. Sắc mặt Vương Khả mất tự nhiên. Đúng vậy, chỉ có một mình ngươi bị bệnh tâm thần mà. Vì sao đại sư lại ở miếu cổ này? Vương Khả tò mò nói. Phương trượng nói, giới miếu trấn áp một con huyết ma, nếu như nó thoát khỏi tù này, chắc chắn là tai họa lớn, thập vạn đại sơn, nên bảo ta phải canh giữ nơi này, độ hóa huyết ma. Ngày nào huyết ma được độ hóa, đó chính là ngày công đức của ta viên mãn. Hòa thượng giới sắc giải thích. Bên dưới trấn áp huyết ma, hằng ngày ngươi đều tụng kinh độ hóa sao? Vương Khả tò mò hỏi. Đúng vậy, đã rất rất nhiều năm rồi. Hòa thượng giới sắc giải thích. Miếu này trấn áp huyết ma, ngươi ở đây rất nhiều năm, chưa từng rời khỏi đây, cái miếu này cũng không hề thay đổi à? Vương Khả cổ quái nói. Cái miếu này được xây hệt với lúc chưa sụp đổ, ngay cả tượng Phật bên trong cũng đều giống y hệt. Đúng là tà môn. Đúng vậy, ta chưa bao giờ rời khỏi đây, miếu cổ cũng chưa từng thay đổi. Phía dưới chân áp huyết ma, đáng tiếc là nhiều năm qua ta ngày nào cũng siêu độ nhưng vẫn không thể độ hóa được hắn. Hòa thượng dưới sắc than nhẹ. Sắc mặt Vương Khả trở nên cổ quái. Tên này bị bệnh tâm thần à? Phương Trượng độ huyết tự kia cố ý xung quân người đến đây là vì sợ ngươi tai họa cho người khác, nên ông ta mới bịa đặt lời nói dối như thật. Lần trước ta đến đây làm gì có nhìn thấy ngươi, vậy mà ngươi nói không rời khỏi đây. Xạo nha. Vương Khả vô ý thức lùi về phía sau một bước, rời khỏi cái tên bệnh tâm thần kia. À, mình nghỉ đây nha mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của chuyện. Xin chào.